Chương 56, Chiến hỉ ủ gạ huynh đệ, canh thứ 3, nhóm nhóm. Nạ ạ kỳ tên này, đặt ở trước đây khả năng chỉ có một sẻn dù nhất tộc người thừa kế nhãn hiệu, trừ phi có lòng giải khai, nếu không không phải tin tưởng tên của hắn người là một đông lớn. Nhưng là bây giờ, cổ nộ hạ không biết cái tên này người lác đác không có mấy từng đánh chết tinh anh thượng nhẫn, thậm chí lấy một địch 100, ngược lại đem đối phương giết không chừa mảnh giáp. Hơn nữa sẻn dù nhất tộc đối cảnh đây là anh hùng liền hì ạ xỉ cùng hì dạ xỉ huynh đệ, cũng theo phụ mẫu nơi đó nghe nói qua tên này, thậm chí bị bọn họ lấy ra cùng nạ ạ kỳ đối lập, sau đó tốt một trận giáng trước. Cho nên hì dạ xỉ, hì ạ xỉ huynh đệ hôm nay mới có ra ngoài đi một chút, thuận tiện giải sầu. Bất quá chính là não mở ra lại lớn, hắn cũng không còn nghĩ đến hôm nay chính mình khiêu chiến người chính là một vị kia á nạ ạ kỳ miệng hơi cười, đàng hoàng nói, hắn đều không ngờ tới có thể tình cờ gặp hai vị này. Hơn nữa, còn hướng mình khiêu chiến, còn muốn mình và cờ tì nạ đám người liên thủ lời này thật sự là đủ pha cho hì ạ xì sắc mặt khó coi, hắn cũng không còn nghĩ đến sẽ tình cờ gặp nạ ạ kỳ. Thế nhưng làm lý ra, hắn tố chất vẫn là hết sức hợp cách dù cho phi lôi thần đối mặt người yếu có xuất kỳ hiệu suất, thế nhưng có thể đánh chết nhiều như vậy lý ra, thậm chí đánh chết tinh anh thượng nhẫn nạ ạ kỳ, tuyệt đối không phải hắn có thể đánh thắng được bất quá muốn hắn mới vừa rồi còn tràn đầy cao ngạo muốn cho bọn họ cùng tiến lên. Hiện tại chính mình lại lùi bước đây không phải là phong cách của hắn ngược lại là hì giả sỉ vô cùng quả đoán, lúc đó liền túi người chào nói, xin lỗi, nạ ạ kỳ. Đại nhân, ca ca ta mới vừa nói bậy, mời đại nhân không nên so đo nếu như là tình huống bình thường, hắn ngược lại cũng sẽ không như vậy, dù sao cũng là cổ nổ hạ đại tộc xuất thân. Thế nhưng đừng quên, nạ ạ kỳ nhưng là cùng hì ạ si đánh cuộc yên tâm đi, ta không có để ở trong lòng. Nạ ạ kỳ cười cười, ta có thể cho hai người các ngươi cùng tiến lên. Nạ ạ kỳ đại nhân, mời đại nhân có đại lượng, không nên cùng huynh đệ chúng ta so đo. Hì dạ xì quính lên. Ta còn không cần nhẫn thuật, ảo thuật, chỉ dùng thể thuật cùng các ngươi đánh. Nạ ạ kỳ đại nhân được rồi hì dạ xì hì ạ xì cắt đứt hì dạ xì thoại ngữ. Một trận chiến này, chúng ta cùng tiến lên nhưng là hì dạ xì sắc mặt có chút khó coi. Đối phương so với chúng ta tiểu, còn để cho ngươi ta cùng tiến lên, đồng thời còn chỉ dùng thể thuật hì ạ xì trầm giọng nói, tại loại này tình huống bên dưới cũng không dám đụng một cái. Coi như cái gì hỉ ủ gạ nhất tộc nhưng là hỉ dạ xỉ sắc mặt xấu xí. Nhưng là, lúc này đây không chỉ là đánh nhau vì thể diện á nhưng là liên quan đến đánh cuộc vạn nhất đối phương đưa ra muốn gia tộc hỉ ủ gạ bí thuật làm sao bây giờ cho hay là không cho không để cho. Liền hỉ ủ gạ tông ra đều có thể vi ước, hỉ ủ gạ nhất tộc trong nháy mắt danh tiếng quét rác. Cho, gia truyền nhận thuật ngoại chuyện, nhưng là từng cái nhẫn tộc không nhờ ật dễ dàng tha thứ sự tình như vậy cuối cùng. Gia tộc tuyển trạch chỉ còn lại một cái bài miễn hì ạ xỉ tông gia vị hì giả xì, đừng quên, cái này đổ ước đối với đối phương cũng giống như nhau. Hì ạ xỉ trầm giọng nói, hắn đều dám mạo hiểm loại này phiêu lưu, cùng chúng ta so đấu thể thuật, chúng ta lại không có chút nào dám không hì giả xì ngay vậy, cuối cùng trầm mặc. Địa điểm chính là trước mắt cái huấn luyện này chàng, thể thuật không giống nhẫn thuật, không có nhiều như vậy ngoại tại điều kiện ảnh hưởng. Ba người chỉ là hơi chút kéo ra một điểm khoảng cách, sau đó liền trực tiếp bắt đầu. Bạch nhãn hì ạ xì sắc mặt nghiêm một chút, trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách. Hắn bày ra nhu quyền thức mở đầu, nắm tay nhẹ cầm, hướng phía nạ ạ kỳ đánh tới. Đến tốt lắm nạ ạ kỳ miệng hơi cười, thế nhưng trong mắt cũng mang theo vài phần chăm chú. Nhu quyền là đem tự thân trả cờ dạ đánh vào địch nhân trong cơ thể, do đó tổn thương địch nhân trong cơ thể trả cờ dạ thông lộ kinh lạc hệ thống cùng nội tạng thể thuật, vì vậy chỉ có phối hợp hỉ ủ gạ nhất tộc huyết kế giới hạn bạch nhãn mới có thể phát huy bên ngoài uy lực. Cùng tầm thường thân thể bất đồng. Nội tạng không cách nào rèn luyện, cho nên lợi hại hơn nữa nỉ dạ bị nhu quyền bắn trúng, thường thường đều là chí mạng. Đương nhiên, cường hãn nỉ dạ đối với thương thế nhẫn sức chịu đựng cũng rất mạnh. Thế nhưng hỉ ủ gạ nhất tộc nhưng có thể lấy nhu quyền phong kín ngươi trả cờ dạ huyệt, để cho ngươi một điểm trả cờ dạ đều dùng không được ở nơi này nỉ dạ thời kỳ, không có không cần trả cờ dạ gì đó. Liên thể thuật chợt nhìn một cái chỉ là thân thể đối kháng, thế nhưng trên thực tế mỗi một quyền, mỗi một chân, đều mang vào cùng với chính mình trả cờ dạ. Hai người cực nhanh tới gần, một giây kế tiếp liền quyền cước giao nhau, quét quyền, vỗ tay hoan nghênh, đâm khuỷu tay, đá vào cẳng chân song phương từng cú đấm thấu thịt, ngươi tới ta đi, quyền cước giao nhau chỗ, phát sinh từng tiếng nguồn hưởng. Sân huấn luyện bụi đều theo hai người động tác bay lượn, quyền cước tốc độ cũng càng ngày càng nhanh chóng, hầu như hóa thành huyễn ảnh. Thế nhưng tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn ra được hỉ ạ xỉ ở hạ phong bởi vì nạ ạ kỳ bước chân, còn không có động một cái chết tiệt hỉ ạ xỉ sắc mặt khó coi, hô to một tiếng. Hỉ dạ xỉ xa xa hỉ dạ xỉ hít sâu một hơi, bày ra một cái kỳ lạ tư thế. Đó là nạ ạ kỳ híp con mắt. Hỉ dạ xỉ bỗng nhiên trừng lớn con mắt, thân hình bỗng nhiên tới gần. Đồng thời, Khi ạ si cũng hít sâu một hơi, đồng thời bày ra tư thế. Khi dạ si, khi ạ si, bát quái lục thập tứ trưởng có chút ý tứ. Nạ ạ kỳ cười ha ha một tiếng, sau đó hắn bước chân động.